Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 14, Valorant. Katarina, ta lần tuyển trạch được ăn cả ngã về không tiềm hành ở ám ảnh giới trong tới gần Mass Run tiến hành. Gần người ám sát là có một chút đạo lý. Ít nhất, hắn thấy quả thực như vậy. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cùng Mass Run chiến đấu tới nay, Mass Run biểu hiện hoàn toàn chính là một cái pháp sư. Phải biết rằng trên thực tế Valorant thật sự chính là một cái pháp sư thế giới. Cũng là bởi vì các pháp sư đối với trên đại lục ký hiệu năng lượng sử dụng quá nhiều lần quá không biết tiết chế mới có thể để đại lục trở nên như vậy hỗn loạn. Thậm chí ngay cả chiến tranh học viện cùng Lon cũng là đám kia pháp sư cũng chính là hay là triệu. Hoán sư cầm đầu thành lập. Cho nên giống như Mass Run loại trình độ này, pháp sư ta lần quá đi gặp qua rất nhiều. Hắn cũng ám sát quá như vậy pháp sư. Ta lần biết cùng pháp sư chiến đấu thời điểm biện pháp tốt nhất chính là xuất kỳ bất ý gần người. Sau đó một kích giết chết. Giống như hắn như bây giờ hùng hổ đánh kinh thiên động địa đích phương pháp xử lý. Thực sự không phải thích khách ám sát pháp sư thời điểm lựa chọn biện pháp tốt. Đao Phong Chi Ảnh lần đầu gặp phải như vậy buồn bực địch nhân. Mà Mass Run cũng hiểu được đối với hắn thăm dò vậy là đủ rồi. Mass Run sở dĩ tuyển trạch sử dụng cái này đại trận thế phương thức cùng ta lần chiến đấu. Vì chính là chắc lượng cái này cái thế giới ma lực hỗn loạn trình độ. Cùng làm là anh hùng cấp cường giả lực lượng sâu cạn trình độ. Hiện tại hai cái này mục đích đều đã hoàn thành. Hắn quyết định kết thúc cùng vị này Valorant Đao Phong Chi Ảnh chiến đấu. Không nghĩ tới Đao Phong Chi Ảnh ẩn thân lại là lẻn vào một người thế giới. Cái kia mặt khác mấy vị có thể ẩn thân anh hùng. Bọn họ năng lực cũng không biết là không phải tương tự với Talon cái này chủng năng lực. Mass Run suy tư về, trên mặt chợt toát ra một cái mỉm cười. Thế nhưng, không gian xuyên việt các loại, ta cũng sẽ a. Như vậy lẩm bẩm tựa như nói xong, thân ảnh của hắn chợt một hồi mơ hồ. Chờ hắn lần nữa hiện thân thời điểm người cũng đã ở cân nhắc ngoài trăm thước. Mà nơi đó chính là ý đồ lợi dụng ám ảnh giới tới gần Mass Run Talon vị trí hiện thời. Làm sao có thể? Talon bên trên phút chốc còn thấy Mass Run đứng ở Long Quyển Phong Bạo bên trong. Chỉ một lúc lại thấy được Mass Run xuất hiện tại đỉnh đầu của mình trên trong bầu trời. Tuy là cách một cái thế giới, cách một đạo không gian lá chắn, nhưng là không biết vì sao Đao Phong Chi Ảnh trong lòng dự cảm bất tường lại càng ngày càng sâu. Sau đó hắn đã nhìn thấy không phải biết rõ làm sao đi tới trên đầu mình Mass Run giơ lên hữu quyền. Trên nắm tay ngưng tụ cái này một cỗ kim sắc quang mang nhàn nhạt. Không tốt, trong lòng báo động sinh nhiều. Cho dù là ở ám ảnh giới bên trong Talon cũng theo bản năng hai tay về phía trước đón lấy. Ầm ầm, chỉ thấy nguyên bản ngăn cách hai cái thế giới không gian bích chướng ở Mass Run cái kia hiện lên ánh. Sáng màu vàng quyền mang phía dưới ầm ầm nổ vang. Từng mảnh một giường như mạng nhện một dạng thủy tinh một dạng đồ đạc vỡ vụn ra. Ngay sau đó Mass Run cánh tay trực tiếp xuyên thấu qua những cái này giường như mạng nhện thủy tinh. Một dạng không gian bích chướng vọt tới. Đụng, theo bản năng tự tay phòng ngự ta lần chặn một quyền này. Bất quá ngăn cản là đỡ được. Thế nhưng cả người hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn hai chân phía dưới không gian trực tiếp bịch nứt ra tế văn. Coi như hắn là ở ám ảnh giới trong cư nhiên cũng trực tiếp bị đánh đi ra. Làm sao có thể? Đao Phong Chi Ảnh thất kinh. Chỉ là một quyền cư nhiên liền đánh vỡ không gian bích chướng. Đưa hắn từ ẩn thân trạng thái ám ảnh giới trong cho đánh ra. Mới vừa thoát ly ám ảnh giới Đao Phong Chi Ảnh ta lần còn chưa kịp tiếp thu hiện thực. Mass Run công kích lại liên tiếp tới. Yatogami Teohaka tàn nhẫn kiếm đã bị hắn đưa về tại trong thần quốc. Yamai tỉ muội cung cũng giống như thế. Cho nên Mass Run đối với Talon công kích sử dụng là hắn rất ít sử dụng nắm tay. Mass Run vươn tay, nhìn như thong thả, kỳ thực tốc độ kinh người đặt tại Talon sau lưng bên trên. Oanh, hoặc Talon cả người dường như bị đầu xe lửa đánh lên giống nhau. lưng bắp thịt ầm ầm hiện lên một cái sâu đậm lõm xuống. Lập tức hắn như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Một cái ghim vào cách đó không xa Ionia đại lộ mặt đất. Cư nhiên trực tiếp đập ra một cái 1.5 mét sâu hầm động. Lúc này toàn bộ Ionia đại đạo bọn họ chiến đấu địa phương đã khắp nơi đều là gồ ghề. Nguyên bản cứng rắn mặt đất sớm đã triệt để nhìn không ra bộ dáng. Oa, ta lần rốt cuộc nhịn không được. Lập tức nôn ra một ngụm máu lớn. Đao phong chi ảnh. Ta lần tiên sinh. Một quyền đem đao phong chi ảnh đánh bay. Masrun vừa định không ngừng cố gắng đi tới cho vị này. Thích khách chi vương mấy cái nữa. Phía sau chợt truyền đến 2 cái bất đồng tiếng kinh hô. Sau đó, hiu hiu, vài tiếng kịch liệt tiếng xé gió truyền đến. Mấy đạo bén nhọn khí độ đánh thẳng phía sau lưng của hắn. Masrun cảm giác được cái kia mấy đạo bén nhọn khí độ chắc là ám khí các loại đồ đạc. Bên ngoài uy lực mặc dù không đủ để làm bị thương hắn. Thế nhưng nếu như hắn cố ý truy sát ta lần lời nói cái này mấy đạo ám khí thì nhất định sẽ mang đến. Cho hắn một chút phiền toái. Ngược lại cũng không phải thật muốn giết chết vị này thích khách chi vương. Masrun thẳng thắn một cái lắc mình tránh thoát cái kia ám khí tập kích. Quay đầu nhìn một cái phát hiện cái kia mấy đạo ám khí cũng là cùng đao phong chi ảnh am hiểu trùy. Thủ dáng vẻ rất giống. Cũng là mấy bà bén nhọn sắc bén dao gam. Thì ra làm đao phong chi ảnh vị này thích khách chi vương bị Masrun một quyền đánh bay ra ngoài nôn. Ra máu đi ra thời điểm. Ionia trên đảo rất nhiều chạy tới chiến trường người cư nhiên cùng đến hiện trường. Mà hướng Masrun phát sinh công kích cứu viện ta lần. Tự nhiên là cái kia vị đến từ Valoran. Quân, tiên phong trong quân đội. Valoran duy nhất hoa, Katarina, cùng Katarina cùng nhau chạy tới hiện trường còn có 2 người. Không phải, xác thực nói là 1 người 1 khỉ. Masrun lập tức liền nhận ra 3 cái mới vừa chạy tới thân phận của người. Bởi vì nàng cùng bọn họ cái kia giàu có cá tính bề ngoài cùng trang bị thật sự là quá có dấu hiệu. Tính, Masrun tỉ mỉ quan sát một chút Katarina. Phát hiện vị này Valoran duy nhất lời nói quả nhiên giống như một đóa xinh đẹp mà có gai mân côi. Một dạng xinh đẹp động lòng người. Vị này Valoran duy nhất hoa nhi vóc người thướt tha. Đường cong uyển chuyển, mặc trên người thuận tiện chiến đấu hắc sắc áo da bó người. Phía dưới đùi đẹp thon dài mặc chính là cùng áo da một bộ quần dài màu đen. Bạch bạch cổ dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Chứng minh 5, 8 của nàng da thịt vô cùng nhẵn nhụi trắng noãn. Mà ở nhu nhu dưới cổ cũng là nhô lên không nhỏ gò bồng đảo bộ phận. Từ Masrun vị trí coi trọng như ẩn như hiện phối hợp màu đen quần áo nịt vô cùng hấp dẫn người. 2 cái cánh tay ngọc cùng bằng phẳng bụng dưới đều có một ít bại lộ tại ngoại. Cực kỳ dụ hoặc thái độ. Đen bóng tóc dài xõa ở đầu vai. Hoạt nộn da thịt như mỡ đông một dạng sáng loáng. Bên ngoài dung mạo vô cùng đẹp đẽ mị vũ. Nhất xinh đẹp vẫn là cái kia một đôi momo mắt viễn thị. Chỉ bất quá tả nhãn lông mi chỗ có một vết sẹo bò sát mà qua. Để nguyên bản yêu kiều mị vô song nữ hài vô căn cứ nhiều hơn một cổ tàn nhẫn khí độ. Hiển hiện ra người thiếu nữ này có thể không phải là cái gì cô gái ngoan ngoãn đứa bé mà là ghim. Nhân đâm mân côi. Ngoại trừ Katarina cho rằng. 2 vị khác đến chiến trường thì là 1 người 1 khỉ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.